Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378: Như thế nào mới có thể liên hệ nội ứng? Chương 377: Như thế nào mới có thể liên hệ nội ứng? Nhìn quả thật có chút thủ đoạn. Tự Bạch gật đầu nói: Chờ Cổ Thanh bị đi lúc nghỉ ngơi. Phương Kim mới mở miệng: Sư huynh muốn đi tiếp xúc cái kia Giang Hạo sao? Không đi. Tự Bạch cười cười: Sư đệ phải biết mục đích của chúng ta chuyến này là cái gì. Đã tất cả mục đích đều đã đạt tới, cũng không cần phức tạp. Chúng ta cùng Thiên Âm Tông hợp tác cực kỳ vui sướng. Không cần thiết bởi vì Cổ Thanh mấy câu để cái này vui sướng trộn nước. Còn nữa, Cổ Thanh cáo chi chúng ta những này, không có nghĩa là nàng không có tư tâm. Mà lại sư đệ không cảm thấy kỳ quái sao? Một cái bình thường nội môn đệ tử, như thế nào tùy tiện ra vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp? Ta nghĩ Thiên Âm Tông cũng không hy vọng chúng ta biết quá nhiều. Chúng ta dạng này tông môn làm cái gì? Đối bọn hắn tới nói cũng phải cần cảnh giác. Cũng liền nói nhất định không lấy vui. Thiên Âm Tông có chút không giống nhau lắm. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Nguyên lai là dạng này. Phương Kim gật đầu. Có một số việc tiến thối ở giữa độ nên nắm chắc tốt. Người tinh minh không nhất định là thông minh nhất. Chúng ta biết những này đã rất nhiều. Tự Bạch mỉm cười nói. Phương Kim là một người thông minh. Có thể trong nháy mắt hấp thu những thứ này. Hai ngày này chúng ta liền muốn rời khỏi. Sư đệ tìm tới người kia. Tự Bạch hỏi. Tìm được. Hắn cự tuyệt tiến về Minh Nguyệt Tông. Phương Kim nói. Người có chí riêng. Loại sự tình này chớ có cưỡng cầu. Ta minh bạch. Chấm. Hai ngày sau. Minh Nguyệt Tông người rời đi. Giang Hạo cũng biết Cổ Thanh bị bọn hắn mang đi. Đối phương tới mục đích hẳn là vì Thiên Cực Ách Vận Châu bộc phát. Cùng Cổ Thanh, khả năng còn có khí vận vết tích. May mắn, toàn bộ hành trình cũng không từng ảnh hưởng hắn. Mặc dù khí vận vết tích, Thiên Cực Ách Vận Châu, Cổ Thanh, nhiều ít đều cùng hắn có chút tương quan. Nhưng là hẳn là có thể không đếm xỉa đến. Dù là chạm đến một chút, cũng trong phạm vi chịu được. Sự tình làm càng nhiều, càng dễ dàng bị người phát giác. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Không chân chính ảnh hưởng hắn liền còn tốt. Bởi vì theo thời gian trôi qua, bản thân liền sẽ phai nhạt ra khỏi ánh mắt mọi người. Lại qua mấy ngày, đầu tháng 10, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy phiến đá chấn động. Vốn cho rằng là tụ hội, không ngờ tới là một đoạn chữ. Đông bộ, Cổ Lâu. Cổ Đông Thanh, Tây Bộ, Thiên Văn Thư Viện, La Lập, Nam Bộ, Huyền Thiên Tông, Hiên Viên Hòa, Bắc Bộ, Tuyết Linh Tông, Lăng La Tuyết Ngọc. Đây là đan nguyên tiền bối chuyển lại tới tin tức. Hiện tại liền thông chi, mang ý nghĩa thời gian ngắn không có tụ hội. Vẫn là nói loại sự tình này không cần đang tụ hội lại nói. Giang Hạo hơi có chút không giải. Bất quá lần này giao dịch cũng không phải là bình thường giao dịch. Cho nên không cần tụ hội lại nói cũng đương nhiên. Mấy người này danh tự chính là lúc trước hắn hỏi thăm đáp án. Đối ngữ ngôn giải khá nhiều người. Đông Tây Nam Bắc tứ bộ đều cấp ra nhân tuyển. Trước mắt đến xem, cũng liền Huyền Thiên Tông Hiên Viên Hòa có cơ hội tiếp xúc. Cái khác đều quá xa. Đông bộ Cổ Lâu hắn chưa từng nghe nói qua. Thiên Văn Thư Viện hẳn là thi giới cố văn chỗ tông môn, cũng là môn phái lớn, cũng khó có thể tiếp xúc. Bắc Bộ liền không nói. Thiên Âm Tông người đi Bắc Bộ, liền đi theo chịu chết đồng dạng. Thì Thần Tông người nhất định đã đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Mà Huyền Thiên Tông tại Nam Bộ, mặc dù xa, nhưng là hắn nghe nói qua cũng tiếp xúc qua tương tự người. Tỷ như Hiên Viên Thái, bọn hắn đều là họ Hiên Viên, ấn lý thuyết là nhận biết. Mặc dù có thể tìm Hiên Viên Thái, nhưng là ta không cách nào ra ngoài. Dù là ra ngoài cũng không có khả năng tiến về Huyền Thiên Tông. Không chỉ có như thế, cũng dễ dàng bị đan nguyên tiền bối phát giác. Như thế nào mới có thể để cho hắn chủ động giúp ta, chủ động để đối phương dạy ta? Loại sự tình này không thể cấp tiến. Suy tư một lát, Giang Hạo quyết định đi dẫn dụ đối phương. hắn cũng không phải là không có cách nào liên hệ đến Hiên Viên Thái. Bởi vì Thiên Âm Tông còn có Huyền Thiên Tông nội ứng. Chỉ là cho đến trước mắt đều chưa thấy qua hắn. Trước mắt có thể xác định chính là đối phương gọi Hoa Nhạc. Nhìn danh tự có thể là vị tiên tử. Nhưng là cụ thể là cái nào nhất mạch. Cần hỏi thăm một chút. Cái này liền rất phiền phức. Bởi vì không biết muốn hỏi ai. Chỉ có thể lưu ý thêm một chút. Từ từ sẽ đến. Chỉ cần gặp phải nhiều người. Luôn có người biết Hoa Nhạc là ai. Lúc này Giang Hạo đi vào bàn đào thụ dưới. Hái được một viên phóng tới bên miệng. Rất ngọt. Nhưng là lại sẽ không dính. Đi linh dược viên quản lý linh dược về sau. Con thỏ cùng Tiểu Ly cũng lần nữa trở về. Bọn hắn thảo luận cái gì? Giang sư huynh viện tử bị tặc. Tiểu Ly nói. Cái này khiến Giang Hạo cảnh giác. Bản thân viện tử có người tiến vào. Quả nhiên, linh dược không thể trồng quá nhiều. Dễ dàng xảy ra vấn đề không nói. Còn dễ dàng bị người khác mang đi. Cần cảnh giác một hai. Nhất là bản thân không thể nhận ra cảm giác. Mà Tiểu Ly phát hiện. Như thế xem ra người tới nhất định bất phàm. Tiểu Ly thân là chân long. Có thể phát giác được. Cũng không tính kỳ quái. Tạc, Trình Sầu kinh nghi. Đúng a, ta hôm nay đếm. Quả đào thiếu một khỏa. Khẳng định là tặc trộm. Tiểu Ly hơi có chút tức giận nói. Lúc đầu chăm chú nghe Giang Hạo trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm. Huyền Thiên Tông. Một chỗ có rất nhiều linh dược trong viện tử. Hiên Viên Thái ngồi dưới đất, nhìn về phía trước kim hoàng sắc hạt giống ngẩn người. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể trồng ra đến? Bọn hắn Hiên Viên gia cố gắng không biết bao nhiêu năm. Từ đầu đến cuối không cách nào đem cái này tổ truyền thần hoa trồng ra tới. Trong tộc lưu truyền, chỉ cần có thể trồng thành công, liền có thể đạt được tiên tổ truyền thừa. Đáng tiếc thần hoa truyền thừa nhiều năm như vậy. Từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào có bất kỳ biện pháp. Cái này nhìn như là hạt giống. Lại giống như tảng đá. Bọn hắn trong tộc đã có người nói đây là tiên tổ trêu đùa bọn hắn. Hoặc là chỉ là để bọn hắn kiên trì tín niệm. Sư huynh còn đang suy nghĩ lấy loại hoa. Một vị tiên tử đi tới. Nàng xem ra không lớn. Hai mắt thật to mang theo một chút linh động. Xem toàn thể lên đến. Khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Sư muội làm sao có rảnh tới? Hiên Viên Thái hỏi. Còn không phải sư huynh đang chăm chú Thiên Âm Tông. Nghe nói Minh Nguyệt Tông người rời đi. Hiên Viên Hòa chu môi nói. Nghe vậy, Hiên Viên Thái đột nhiên hỏi. Minh Nguyệt Tông đi bái phỏng Thiên Âm Tông nhất định có một ít nguyên do. Tông môn tiền bối có dự định đi bái phỏng một chút không? Làm sao có thể? Hiên Viên Hòa lắc đầu nói, chúng ta cùng Thiên Âm Tông cũng không hợp với, nếu không có những nguyên do khác, đều có thể đi tiến đánh đối phương, phòng ngừa bọn hắn tại xung quanh làm ác, tông môn ở giữa không có cái gì đại sự bình thường sẽ không động thủ, nhưng là Thiên Âm Tông trước đó làm sự tình tương đối nhiều, thậm chí trực tiếp tiến đánh Thiên Thanh Sơn, cho nên bọn hắn sẽ nghĩ đến trấn áp Thiên Âm Tông. Chỉ là quá xa, mà lại mỗi cái tông môn đều có bản thân tương quan sự tình. Cũng liền không ai tiến về Thiên Âm Tông. Thật sao? Hiên Viên Thái đứng lên, nhìn xem hạt giống, hơi có chút bất đắc dĩ. Chờ một chút, nhìn xem có cái gì tin tức mới. Nếu như những năm này không còn biện pháp, ta dự định rời đi tông môn đi tìm biện pháp. Rời đi tông môn, sư huynh muốn đi đâu? Hiên Viên Hòa khẩn trương nói. Tạm thời không thể cáo chi ngươi. Sư huynh có thể đừng nóng vội sao? Ta gần nhất vừa tìm được cổ thư. Có lẽ có thể tìm tới tài liệu tương quan. Chờ một chút, ta cũng không nói gần đây liền đi. Tốt, vậy ta liền lại trở về lật qua cổ thư. Có lẽ liền có càng nhiều thu hoạch. Chấm chấm chấm. Hết chương.